mời các bạn nghe tiếp chương thứ 31, Tách vỏ chui ra. Giọng đọc Nguyễn Thành. Một đứa trẻ sơ sinh quái đản nửa người nửa sâu đang bám lấy chân Sơ Lê Dương khóc bè bè. Tiếng khóc nghẹn nghẹn như không phải tiếng người. Ngày tiếng rúc của con cú mèo mà chúng tôi nghe thấy lúc đêm khuya cũng còn dễ chịu hơn cái âm thanh này. Sự việc bất ngờ khiến Sơ Lê Dương hoàn toàn đờ đẫn. Đứa trẻ gớm ghiếc nửa người nửa sâu cứ khóc mãi không thôi. Cái mồm nó nhạch ra bốn phía thành bốn cái môi, trong mồm đầy gai hình răng cưa mọc ngược vào trong, hệt như mồm của loài côn trùng. Cái mồm há rộng ra trông như cái đầu của đứa trẻ bị bổ làm bốn miếng, trực đớp vào chân Sơ Lê Dương. Tôi nhìn rõ mồn một, thấy Sơ Lê Dương không biết né tránh. Tuy trong tay cầm khẩu M1A1 nhưng cự ly quá gần nên không dám mạo hiểm nổ súng. Mấy chữ Chicago bắn như vũ bão sẽ bắn nát chân Sơ Lê Dương như trời. Bí quá, tôi liền quay báng súng nhắm vào con quái giã xuống. Khi báng súng sắp nện vào đầu con quái, nó bỗng ngoảnh đầu lại, há cái mồm bốn môi quái dị ra ngoạm chặt lấy. Báng súng làm bằng gỗ cứng là thế, mà nó cắn nghe kèn két, mồm chảy ra thứ nước đen đen, nhìn dường như là có độc. Tranh thủ được mấy giây quý giá, Sơ Lê Dương cuối cùng đã định thần lại, khẽ hô lên một tiếng. Định dãy chân thoát khỏi con quái vật, tôi cũng giật súng về phía sau. Nhưng cái mồm quái dị như mồm côn trùng của con quái mọc đầy gai ngược, không thể rút báng súng ra cho nổi. Thành thử giật luôn cả con quái thai nhi đồng này ra khỏi chân Sơ Lê Dương. Tôi chỉ lo mình mà dừng lại, con quái ấy sẽ bò dọc theo khẩu M1A1 lên cắn tay. Bèn vung luôn cả khẩu súng lên. Tuyền Béo đứng bên nhìn rất rõ, sẻng công binh đã cầm sẵn trong tay, thét vàng: "Tổ mẹ mày, trông bố mày đây!" Cây sẻng chém tới như cơn lốc, vột ngay vào con quái nhi bám ở báng súng đang vùng lên cao của tôi. Một pháp đập thẳng vào chính diện trên không, tiếng trầm đục do cái sẻng bằng thép tinh luyện đập nát thịt nát xương vang lên. Con quái nhi nửa người nửa sâu bay văng ra như một quả bóng sắt, lao thẳng vào vách đá. Lại một tiếng bụp, cái đầu đập vào vách đá gần như nát bét. Vách đá đỏ nhờ nhờ lúc này giống như một hiệu thợ nhuộm, các thứ nước đỏ vàng đen chảy ròng ròng trên vách. Tôi tán thưởng: "Phàng quả hay đấy cậu ạ, mẹ kiếp, đánh cho bỏ tức." Tôi cúi nhìn báng súng M1A1 vẫn còn dính mấy cây răng như gai ngược ở đó. Tôi lại cau mày chửi: "Răng cứng vãi, chưa cai sữa đã mọc răng mà mẹ còn khoái thải." Rồi nhìn khắp xung quanh xem nó bò ra từ đâu. Nào ngờ con quái bị đập đầu xuống đất vẫn chưa chết, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi bỗng ngẩng cái đầu to nhảy nhụa những máu với thịt, ra sức gào khóc, tiếng khóc chói tai nghe mà nẫu cả ruột cả gan. Tôi giương súng bắn đỏ một phát, đầu nó nát bét bay văng tứ tung. Đạn chém vụt qua, nó chỉ còn trơ lại một cái cổ họng rỗng tuếch, trào sang trái sang phải một chút, rồi bất lực đổ vật xuống chết hẳn. Bão táp chưa qua, phong ba đã tới. Chúng tôi chưa kịp tìm hiểu xem con quái nhi từ đâu ra, thì toàn bộ hang động rộng lớn bỗng dừng tối sầm lại. Làn sáng xanh lạnh lẽo từ các xác phụ nữ bồng bềnh chợt tắt ngúm, cả không gian thanh thang chỉ còn le lói ánh đèn trên mũ chúng tôi. Ba bề bốn bên vang lên những âm thanh lạo xạo của vô số vật thể trườn trên đá phát ra, những tiếng kêu bi ai của trẻ sơ sinh như xoáy vào tim người ta. Tôi lập tức hiểu ngay, chúng là những trứng trùng mọc ra từ các xác người phụ nữ đã rời cơ thể mẹ từ lúc nào không biết. Trước đó chúng tôi tập trung chú ý vào cái hòm đồng đựng thần khí của núi Giả Long nên không kịp cảm nhận, nay phát hiện ra thì đã hơi muộn. Hình như chúng đang bò khắp trốn và đang lặng lặng tạo ra một vòng vây.